Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Caesar cùng Peter bên này. Trước mắt thấy Batman đem Joker mang đi lúc sau. Bọn họ hai người tự nhiên cũng liền từ kia sở quán bar đối diện trên lầu yên lặng rời đi. Đúng lúc này, Caesar di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Một đoạn mang theo tiếng gió thổi qua trong rừng điệu, chợt đó là dễ nghe kiểu Trung Quốc nhạc cụ dây tiếng chuông đánh vỡ trầm tịch bóng đêm. Caesar lấy ra di động nhìn thoáng qua, tức khắc cũng lộ ra một cái thả lỏng lại tươi cười. Là Tony, ân, Peter lập tức đứng yên bước chân, quan tâm nói, bọn họ thế nào, cho rằng Tony là thấy được chính mình phát tin nhắn tức mới hồi phục Caesar cơ hồ là nháy mắt. Liên chuyển được điện thoại, Hải, Tony, Hải, Caesar, Peter, các ngươi hai cái có khỏe không? Tony thanh âm còn tính bình tĩnh, bất quá, lực mau ngữ điệu, vẫn là mơ hồ để lộ ra hắn có chút dồn dập tâm tình. Chúng ta hai cái không có việc gì, Caesar nói, vừa lúc nương đèn đường có chút mờ nhạt ánh sáng, cẩn thận đánh giá một chút ven đường một cái cột mốc đường thượng chữ viết. Sau đó nói, ta cùng Peter hiện tại đang ở thành phố Gotham Nam khu quốc gia ngân hàng phụ cận. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Trừ bỏ ra vít hết thảy đều hảo, Tony hít sâu một hơi. Đơn giản đem phía chính mình tình huống hướng Caesar cùng Peter công đạo một chút. Deadpool cùng Loki trước hết phát hiện, chúng ta phía trước nơi không gian hai chiều thế giới. Thế nhưng hoàn toàn là cái kia gọi là Wanda tiểu cô nương cảnh trong mơ. Ta cùng Coulson bọn họ cái nhìn nhất trí. Này hẳn là vũ trụ khối Rubik cùng Loki quyền trượng thượng kia khối tâm linh đá quý cùng nhau làm. Cho hậu quả, bất quá may mà, phát hiện không đúng lúc sau. Mọi người đều từ cái kia ở cảnh trong mơ thoát ly, đến nỗi vì cái gì sẽ là Wanda cảnh trong mơ vấn. Đề này. Có Magneto cùng Quicksilver, còn có Mystique che chở. S.H.I.E.L, D. Coulson bọn họ liền tính là muốn lưu lại cái kia tiểu cô nương. Chờ nàng tỉnh lại lúc sau lại cùng nàng nói chuyện, cũng hoàn toàn không có cách nào thực hiện. Đám kia người, vốn dĩ liền khắp nơi thế lực tụ tập, ở vào khốn cảnh chung thời điểm, xem ở mọi người đều là gặp nạn giả phân thượng, miễn cưỡng còn có thể chung sức hợp tác một phen. Chờ đến từ tràn ngập bao nhiêu nghịch biện không gian hai chiều thế giới thoát ly lúc sau. Một đám người tự nhiên mà vậy một lần nữa phân chia ra các đoàn thể. Tony cùng hắn lại biến trở về số liệu lưu trí năng quản gia Jarvis. Coulson, Hawkeye cùng Crossbone này ba cái SHIEL, D cao cấp đặc công. Sau đó là Magneto. Mystique, lại mang theo hai cái sức chiến đấu kỳ thật một chút cũng không yếu song bào thai huynh muội. Đương nhiên, còn có lạc đơn Deadpool, táo bạo Loki, ở thu hồi vũ trụ khối Rubik trên đường, thế nhưng đem chính mình quyền trượng thượng tâm linh đá quý cũng làm ném. Loki trên mặt biểu tình hiển nhiên phi thường khó coi, đặc biệt là khi bọn hắn cùng nhau về tới nhìn như bình thường thế giới hiện thực. Loki thần lực cùng với mặt khác biến chủng người đặc thù năng lực tất cả đều khôi phục lúc sau. Cũng ít nhiều đặc biệt có thể làm sự Loki lúc này thập phần sốt ruột. Hắn còn muốn vội vã đi tìm tâm linh đá quý cùng vũ trụ khối Rubik. Hắn thậm chí không rảnh lo cùng này đàn xui xẻo ra hỏa dây dưa. Vội vội vàng vàng liền rời đi, ngắn ngủi cho nhau rằng co trong chốc lát lúc sau. S.H.I.E.L, D3 vị đặc công chỉ có thể bất đắc dĩ làm ra nhượng bộ. Tùy ý Magneto một hàng cũng thẳng rời đi. Hơn nữa, suy xét đến bọn họ bị vũ trụ khối Rubik từ S.H.I.E.L, D tổng bộ ngầm phụ 7 tầng trong phòng cuốn. Đi phía trước, S.H.I.E.L, D một bậc đề phòng trạng thái đều đã khởi động. Lúc này Helicarrier bên trong còn không biết như thế nào loạn thành một đoàn đâu. Coulson bọn họ này ba vị cao cấp đặc công tự nhiên là vội không ngừng nghĩ cách chạy về SHIELD. Tổng bộ, đến nỗi Deadpool, hắn vốn là lưu tại chỗ, nói là muốn cùng Tony cùng nhau. đi tìm thất lạc Peter tới. Bất quá, liền ở Tony lấy ra di động tính toán cấp Caesar gọi điện thoại thời điểm. Deadpool cũng không biết nhìn thấy gì, ánh mắt đột nhiên một ngưng, sắc mặt cũng trở nên khó có thể hình dung lên. Hắn tựa hồ gặp một ít chuyện khác, như vậy làm nhảm người, thậm chí liền một tiếng từ biệt đều không có, liền trực tiếp từ Tony bên cạnh biến mất. Cuối cùng, Tony phát hiện liền dư lại chính mình một người lúc sau. Vốn dĩ cũng không quá đương hồi sự, hắn chỉ là cùng chính mình trí năng quản gia Jarvis nói. Tính toán trước tìm được Caesar cùng Peter, sau đó bọn họ ba cái lại cùng nhau hồi New York. Nhưng mà, Jarvis trình tự buồn đầu vận hành nửa ngày, thậm chí còn chết máy trong chốc lát lúc sau. Rốt cuộc dùng có chút không xác định điện tử âm hướng Tony xin giúp đỡ nói. Tony, ta giống như chung virus. Hoàn toàn không nghĩ tới Jarvis trình tự thế nhưng sẽ xuất hiện loại này vấn đề. Lo lắng virus sẽ tiếp tục ăn mòn Jarvis trình tự. Dưới tình thế cấp bách, Tony không thể không cũng từ bỏ phía trước tính toán. Ngược lại vội vàng chạy về chính mình ở vào New York biệt thự tự do chi thành. Lợi dụng nơi đó mặt siêu cấp máy tính chờ thiết bị thế Jarvis sát độc hơn nữa tiến hành hệ thống. Giữ gìn. Ta hiện tại yêu cầu lập tức hồi New York, các ngươi hai cái đâu? Tony cầm di động một bên gọi điện thoại, một bên sải bước dọc theo ven đường về phía trước đi đến. Caesar cùng Peter nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn lại hiện tại đã là ban đêm tới gần rạng sáng một giờ thời gian. Đơn giản thương lượng hai câu lúc sau, liền nói, hôm nay thời gian quá muộn. Ta cùng Peter tính toán ở phụ cận khách sạn trước ở một đêm. Chờ ban ngày thời điểm lại hồi New York đi, dừng một chút. Caesar lại bổ sung một câu nói. Nếu, người bên kia thực nghiệm không nóng nảy nói. Ta cùng Peter ngày mai khả năng lại ở chỗ này chơi một ngày. Sau đó chủ nhật buổi chiều lại trực tiếp phân biệt bay trở về New York cùng New Haven, Tony nhẹ. Nhàng thư khẩu khí, cũng hảo. Dù sao vũ trụ khối Rubik đều đã không thấy, chúng ta thực nghiệm hiển nhiên chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Hơn nữa, ta cũng không xác định, Jarvis tiến hành sát độc cùng trình tự giữ gìn yêu cầu bao lâu thời gian, nghĩ nghĩ. Tony lại quan tâm dặn dò một câu nói. Bất quá, ở thành phố Gotham, các ngươi hai cái phải chú ý an toàn. Ta nhớ rõ thành phố này là nước Mỹ phạm tội suất tối cao thành thị chi nhất. Thành phố Gotham phạm tội suất, bọn họ hai cái vừa mới đã kiến thức qua, mới hố Joker một fan Caesar cùng Peter không khỏi hai mặt nhìn nhau. Còn có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác, bởi vì Tony bên kia vội vã cấp Jarvis sát độc cùng kiểm tra trình tự. Liền cũng không có cùng Caesar, Peter bọn họ hai cái nhiều lời chút cái gì, nhưng mà... Chờ đến Tony cái này người trưởng thành khó được cẩn thận dặn dò xong kia hai cái tính toán kết bạn. Du lịch Đại Nam hai lúc sau, vừa mới cắt đứt điện thoại, Tony di động liền lại lần nữa vang lên, dù sao cũng là tư nhân dãy số. Đặc biệt cái này điện thoại lại tới như vậy cấp, Tony vốn tưởng rằng là Caesar cùng Peter bên này còn có chuyện chưa nói xong. Liền trực tiếp ấn hạ tiếp nghe kiện, bất khóa. Còn không đợi Tony mở miệng, một cái cực kỳ ôn nhu tiểu ý, còn mang theo vài phần lấy lòng cùng gợi cảm giọng nam liền truyền tới. Buổi tối hảo, Stark tiểu thư, ngài còn ở công ty tăng ca sao? Đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi. Rất mệt đi, ngoặc kép, ta có thể lại đây bồi ngài sao? Bất khóa, nam nhân kia tiếp theo câu lời ngầm còn không có tới kịp nói ra. Nhận được điện thoại Tony liền không khỏi thật sâu nhăn lại mi. Stark tiểu thư, đây là cái quỷ gì? Ngươi đánh sai điện thoại, tiểu tử, bởi vì đối phương câu kia, Stark tiểu thư. Tony một bên tiếp tục đi phía trước đi tới, một bên ngôn ngữ lãnh đạm lại cũng khó được kiên nhẫn nhắc nhở đối phương nói. Nơi này chỉ có Stark tiên sinh, nhưng không có gì Stark tiểu thư, Tony nói âm lược hạ. Di động còn ở bên tai, hắn ngón tay liền đã ở trên màn hình di động cắt đứt điện thoại màu đỏ, khu vực chỗ ấn một chút. Nghe được di động cắt đứt vội âm, cái kia thanh âm gợi cảm bìa mặt Nam Mô tức khắc sửng sốt một chút. Chợt, hắn mày thật sâu nhíu lại, nắm di động ngón tay bởi vì dùng sức, vân ra rõ ràng cánh tay thượng, càng là lộ ra mấy khối gợi cảm đẹp cơ bắp hình dáng. Hắn duỗi tay loát một phen chính mình nhan sắc xinh đẹp kim sắc ngạch phát. Trong lòng lại tức khắc hiện ra mãnh liệt nguy cơ cả mơ siêu. New York danh lợi trong sân, thân ra rất nhiều Natasha Stark tiểu thư là cái chơi thật sự khai. Hơn nữa yêu thích đơn giản trắng da, trước nay đều là ham thích với siêu tập tem cùng phong cách nhan chính. Dáng người xinh đẹp, đặc biệt là dáng người đĩnh bạt, có 8 khối cơ bụng nhân ngư tuyến. Hơn nữa thượng quá các loại tạp chí thời trang bìa mặt Nam Mô đỉnh cấp danh viện. Đây là thượng đông khu mọi người đều biết. Hơn nữa liên tiếp bị New York các loại mục giải trí báo chí tạp chí đều nói chuyện say sưa sự tình. Nhưng là, thân là siêu cấp anh hùng Iron Man Natasha Stark tiểu thư. Tuy rằng chưa từng có ở cùng thời gian đoạn nội hoa tâm quá. Chính là, Stark tiểu thư hiển nhiên là cái thích tân gương mặt chủ. Nàng ngủ qua những cái đó Nam Mô, trước nay giống như là sau cơn mưa rau hẹ dường như. Một vụ không ngừng đổi, cái kia có sáng lạn tóc vàng cùng xanh thẳm sắc đôi mắt Nam Mô nắm di động. Có chút nôn nóng bất an ở chính mình trong phòng qua lại xoay 2 vòng. Còn ở nhịn không được phân tích vừa mới cái kia thế nhưng có thể thế Stark tiểu thư tiếp tư nhân. Điện thoại nam nhân lời nói gian ý tứ, nơi này chỉ có Stark tiên sinh, lại không có Stark tiểu thư. Không có Stark tiểu thư, có phải hay không cũng liền ý nghĩa, sẽ biến thành Stark phu nhân. Nam Mô không chút nghi ngờ, liền tính Natasha Stark tiểu thư thật sự tính toán gả chồng kết hôn. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không đem tên của mình cấp đổi thành đối phương dòng họ. Nói cách khác, cái kia cũng không biết từ địa phương nào toát ra tới dã nam nhân. Chẳng lẽ hắn nằm mơ muốn ở rể cùng Stark tiểu thư kết hôn? Sau đó trở thành Stark tiên sinh sao? Làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Thành phố Gotham nhân dân cảm nhận chung hắc ám kỵ sĩ Batman. Thực mau liền đem bị trói gô Joker mang đi. Đưa hắn hồi hắn nên đi địa phương, tỉ như, hắn đã đi qua rất nhiều lần ác khẩm bệnh viện tâm thần. Bóng đêm chỗ sâu trong, ở vào thành phố Gotham vùng ngoại thành ác khẩm bệnh viện tâm thần. Bởi vì này cao lớn hoa lệ hắc ám kiến trúc kiểu Gothic mà có vẻ đặc biệt âm trầm đáng sợ. Đường Batman từ ác khẩm bệnh viện tâm thần ra tới, lái xe hồi thành phố Gotham nội thành trên đường khi... Lại ngoài ý muốn phát hiện, ban đêm có chút yên tĩnh ven đường thượng, đang có cùng nhau tân tội ác đang ở trình diễn. Caesar cùng Peter bên này, vừa mới vừa cắt đứt cùng Tony điện thoại, tính toán từ này có chút loạn quán ba phố rời đi. Liền phát hiện, ở bọn họ trước mặt, đột nhiên lại toát ra tới một người. Bất quá, lần này nhưng không giống như là vừa mới cái kia quán ba nhạc tay chỉ là hướng về phía hắn trong. Mắt hảo hai từ nhóm thổi 2 tiếng huýt sáo. Đối phương che mặt, trong tay còn cầm vũ khí. Hiển nhiên một bộ muốn động thật bộ dáng. Cướp bóc phạm, Caesar không khỏi hơi hơi ngẩn ra một chút. Tuy rằng mặc kệ là Peter chính mình lên mạng tra được tin tức. Vẫn là Tony. Thậm chí là bọn họ phía trước đụng tới cái kia một thân màu đen văng áo da nhạc tay. Đều nói qua, thành phố Gotham là nước Mỹ phạm tội suất tối cao thành thị. Nhưng là, Caesar vẫn như cũ không có dự đoán được, cái này đồng dạng phồn hoa thành phố lớn. Phạm tội suất thế nhưng có thể cao đến cả đêm liền gặp được ít nhất 3 lần cầm đao. Cầm súng thậm chí là giết người án kiện. Caesar cùng Peter còn đều ở nhìn chằm chằm cái này cầm dụng cụ cắt gọt. Che mặt, một bộ dây tiếp theo liền phải cầm đao cướp bóc bộ dáng kẻ phạm tội. Mà ánh vào chính đánh xe hướng bên này chạy Batman trong mắt. Lại là 2 cái quần áo trang điểm đều thực bình thường đơn giản người trẻ tuổi. Đối mặt cầm đao bọn cướp khi, bị dọa đến hoàn toàn không dám nhúc nhích hình ảnh. Batman nhìn chằm chằm cái kia kẻ phạm tội. Không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng mà, hắn tốc độ xe thả chậm, vừa muốn ra tay, lại nhìn đến, cái kia cầm đao bọn cướp cánh tay mới hơi chút vừa động. Trong đó một cái nam hài thoáng nâng lên trên cổ tay. Tựa hồ có một đạo ở trong bóng đêm cơ hồ trong suốt. Gần bay nhanh hiện lên một đạo cực kỳ rất nhỏ phản quang tuyến cấp tốc bắn về phía cái kia cầm đao. Bọn cướp, lại tiếp theo nháy mắt, kẻ phạm tội trong tay đao trực tiếp bị xóa sạch. Một cái khác nam hay còn lại là thuận thế trực tiếp bắt cái kia cầm đao bọn cướp thủ đoạn. Đem hắn hai tay hướng sau lưng một ninh không nói. Tựa hồ còn đem người dùng sức hướng trên mặt đất đè xuống. Theo soảng hai hạ thanh thúy một chút tiếng vang. Batman thậm chí nhịn không được suy nghĩ. Cũng không biết vừa mới đó là kẻ phạm tội xương bánh chè chết vẫn là hai tay bị ninh đến chật khớp. Thanh âm siêu, đưa hắn đi cục cảnh sát. Tam hạ hai hạ liền đem cái này cầm đao cướp bóc kẻ phạm tội chế phục lúc sau. Caesar quay đầu nhìn về phía Peter. Hảo, chờ ta tra một chút cục cảnh sát phương hướng. Peter một bên thu thập chính mình vừa mới bắn ra. Tới bắn ra tơ nhện, một bên bay nhanh trả lời nói. Bất quá là trong nháy mắt công phu, Batman đánh xe từ Caesar cùng Peter, còn có vừa mới cái kia cầm đao cướp bóc kẻ phạm tội bên người chạy như bay mà qua. Nhưng mà, gặp thoáng qua kia một cái chớp mắt, Batman thấy được cái kia bị Caesar chế trụ không thể động đậy kẻ phạm tội lúc sau. Lại đột nhiên gian sửng sốt một chút, kia tựa hồ là thuộc về người hai mặt xã hội đen thế lực. Caesar cùng Peter ai cũng không có để ý Batman khai quá khứ chiếc xe kia. Bị đèn xe lung lay một chút lúc sau, Peter đã lấy ra di động, trước bát một cái báo nguy điện thoại cùng cảnh sát thuyết minh tình huống lúc sau. Mới mở ra di động bản đồ, đơn giản tìm tòi một chút thành phố Gotham cục cảnh sát phương vị. Khoảng cách nơi này không phải rất xa, chúng ta trực tiếp có thể đem hắn đưa qua đi, hảo. Liền như vậy làm đi. Caesar cũng gật gật đầu. Không chút nào cố sức lại đem cái kia đau mà cơ hồ phát không ra tiếng kẻ phạm tội từ trên mặt đất. Xả lên, Peter còn lại là tiến lên hai bước, nhặt lên vừa mới kẻ phạm tội làm hung khí đao. Gây án chứng cứ, Peter nhẹ giọng nói thầm một câu. Liền ở Caesar cùng Peter đem cái kia phạm tội phần tử vặn vẹo đến cục cảnh sát thời điểm. Lái xe qua đi chợt lóe mà qua Batman, lại là ở đột nhiên phát hiện cái này kẻ phạm tội thân phận. Ý thức được vừa mới kia tuyệt đối không chỉ có chỉ là cướp bóc, thậm chí rất có thể là mưu sát lúc sau, mang theo con rơi mũ giáp sắc mặt cũng không khỏi trở nên thoáng ngưng trọng lên. Đứng xa xa nhìn Caesar cùng Peter đem cái kia kẻ phạm tội đưa đến cục cảnh sát, Batman lại không có tùng một hơi cảm giác. Đôi lông mày ngược lại càng thêm nhăn chặt lên, thành phố Gotham cục cảnh sát chung, rất có thể là duy nhất một cái chính nghĩa nhân sĩ. Bọn họ cục trưởng James Gordon gần nhất bởi vì bị thương đang ở nằm viện. Ở James Gordon vô pháp tiếp tục ở cục cảnh sát chung tọa trấn dưới tình huống. Batman thật sự là không có biện pháp đối cục cảnh sát bên trong nhân viên yên tâm siêu. Tại đây tòa bị người ngoài khinh miệt xưng là tội ác chi đô trong thành thị. Hắc ám bị cú mèo tòa án sở khống chế, tư pháp bị niên đại xa xăm gia tộc Hắc bang nắm giữ. Cảnh sát thậm chí là những cái đó tội phạm đồng lõa. Sở hữu pháp luật, ở tràn ngập âm u thành phố Gotham, đều thành rỗng tuếch, liền ở Caesar cùng Peter vặn đưa cầm đao cướp bóc kẻ phạm tội tiến vào cục cảnh sát thời điểm. Batman đã thay cho chính mình một thân trang bị, ngay cả hắn phía trước khai xe đều đi theo thay đổi một chiếc. Hắn một lần nữa biến thành nguyên tập đoàn chủ tịch, Bruce Wayne bộ dáng, như cũ là chính mình một người lái xe, ở khoảng cách cục cảnh sát không xa địa phương, yên lặng chờ, Caesar cùng Peter bị cảnh sát tiếp đãi lúc sau, lại dứt khoát lưu loát đem phạm tội phần tử giao cho cảnh sát trong tay. Khi bọn hắn hai cái lại lần nữa từ cục cảnh sát ra tới thời điểm. Đã tới gần rạng sáng tam điểm mơ siêu Peter duỗi lười eo đánh cái ngáp. Hôm nay đêm nay, cảm giác thời gian qua đã lâu, Caesar nhợt nhạt cười một chút. Chớp chớp mắt, hy vọng chúng ta kế tiếp sẽ không tái ngộ đến cái gì phiền toái. Chúng ta liền ở phụ cận tìm một nhà khách sạn, sau đó khai cái phòng đi trước ngủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai buổi sáng, Ngô, có thể tối nay lên đi ra ngoài chơi, Peter cũng cười gật gật đầu. Tán đồng Caesar tính toán, nhưng mà, bọn họ hai cái còn không có đi ra ngoài mấy trăm mét xa. Vừa mới cái kia bị bọn họ vặn đưa vào nhập cục cảnh sát kẻ phạm tội. Liền ở một cái tây trang phẳng phiu luật sư cùng đi hạ. Nghênh ngang một lần nữa từ cục cảnh sát trung bị người dùng xe lăn đẩy ra tới. Caesar đem người ấn ở trên sàn nhà lực đạo cũng không phải là bạch cấp. Hắn đầu gối tuy rằng không có dập nát tính gãy xương. Bất quá, ba lượng tháng xe lăn khẳng định là chạy không thoát. Caesar cùng Peter tự nhiên không biết, ở bọn họ hai người sau lưng, lại đã xảy ra cái gì? Thẳng đến đám kia người thế nhưng trực tiếp đẩy trên xe lăn cái kia kẻ phạm tội. Chắn Caesar cùng Peter trước mặt, còn đang tìm kiếm khách sạn ngủ Caesar cùng Peter cũng tức khắc tùy theo dừng bước chân. Thấy được liền tính ngồi ở trên xe lăn, vẫn như cũ tươi cười lạnh băng kiêu ngạo kẻ phạm tội. Caesar cùng Peter trong lúc nhất thời còn có chút hơi hơi sửng sốt. Liền tính New York mỗi ngày đều bị tạc, các loại phần tử khủng bố càng là một đống xuất hiện. Nhưng là, cùng có tội ác chi đô danh hiệu thành phố Gotham so sánh với New York cục cảnh sát quả thực yêu nghề kính nghiệp giá trị đến mỗi người đều ban phát một đại. Trông huy hiệu, bất quá, nhìn đến cái kia phẳng phất liền ở cục cảnh sát uống lên chén nước. Đã bị người như thế gióng trống khô chiêng thả ra, thậm chí còn một lần nữa chạy đến bọn họ trước mặt trương dương trả thù kẻ phạm tội. Caesar cùng Peter yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người ăn ý mười phần nghĩ tới cùng cái ý niệm. Nếu cục cảnh sát nhà tù không quá dùng được, như vậy, đại khái bệnh viện phòng bệnh sẽ càng thêm thích hợp hắn. Nhưng mà, ở những cái đó kẻ phạm tội trong mắt, càng thêm tức giận bất bình, Caesar cùng Peter chính hạ quyết tâm lại tấu bọn người kia nhóm một. Đốn, hơn nữa lần này không báo nguy. Trực tiếp bát đánh cấp cứu điện thoại dùng cấp cứu tay lái bọn họ cùng nhau kéo đi thời điểm. Mở ra siêu xe Bruce Wayne, lại đột nhiên mở ra chói mắt xa quang đèn. Ở những cái đó kẻ phạm tội cũng theo bản năng che đậy ánh sáng thời điểm. Đem hắn kia chiếc Lamborghini ngừng ở Caesar cùng Peter bên người. Lên xe Bruce Wayne lãnh lãnh đạm đạm mở miệng nói. Caesar cùng Peter tuy rằng không biết đối phương thân phận, bất quá, hắn đã đến, làm vừa mới kia mấy cái kẻ phạm tội có lùi bước chi ý. Lại cũng là sự thật, liền ở Peter còn có chút chần chờ thời điểm, Caesar lại có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm thần sắc lãnh đạm. Ít khi nói cười Bruce Wayne, hắn cảm giác ra tới, người này, rõ ràng chính là phía trước ở quán bar. Ăn mặc một thân công nghệ cao trang bị, còn mang theo không lộ mặt mũ giáp đem Joker bắt đi cái kia Batman. Nghĩ đến đây, Caesar nhẹ nhàng kéo một chút còn có chút chần chờ Peter. Hai người cùng nhau ngồi ở Bruce Wayne trên xe, Bruce Wayne cũng không có đem này hai người trẻ tuổi mang về Uyên trong trang viên. Mà là trực tiếp ở phụ cận một cái 24 giờ buôn bán quán cà phê trước cửa dừng lại. Ý thức được đối phương mục đích rất có thể là vừa rồi vì bọn họ hai cái giải vây. Rốt cuộc, vừa mới đối phương đích xác người đông thế mạnh, bình thường dưới tình huống, đại gia khẳng định đều sẽ cho rằng, có hại sẽ là Caesar cùng Peter, mà hiện tại, hắn đột nhiên dừng xe hành động, đại khái nên là làm cho bọn họ hai cái xuống xe. Tuy rằng cảm thấy Bruce Wayne cách làm cũng không có tất yếu. Bất quá, đối với đối phương hảo ý, Caesar vẫn như cũ vẫn là lễ phép tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá, ngoài dự đoán chính là, đương Caesar cùng Peter xuống xe lúc sau, ngồi ở điều khiển vị thượng Bruce Wayne thế nhưng cũng nhổ xuống chìa khóa xe. Đi theo bọn họ hai cái cùng nhau đi ra cửa xe. Thỉnh các người uống ly cà phê, Bruce Wayne ngôn ngữ đơn giản trắng ra nói. Caesar cùng Peter nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút không rõ đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Quán cà phê, ấm màu vàng nhu hòa ánh đèn, còn có điều hòa thích hợp gió ấm, ở mùa đông ban đêm, làm người cảm giác đặc biệt thoải mái thả lỏng. Caesar cùng Peter tìm cái một góc lạc vị trí ngồi xuống. Bruce Wayne còn lại là thuận thế ngồi ở bọn họ hai người đối diện. Chờ đến quán cà phê người hầu cầm tinh xảo thực đơn đi tới. Ba người phân biệt điểm xong đơn. Sứ giả cũng an tĩnh sau khi rời khỏi. Bruce Wayne mới thật sâu nhìn Caesar cùng Peter liếc mắt một cái. Các ngươi hai cái không phải thành phố Gotham người đi. Hắn ngôn ngữ chắc chắn. Tựa hồ đối điểm này. Không hề bất luận cái gì nghi vấn. Caesar hơi hơi nhướng mày. Lại vẫn như cũ vẫn là gật gật đầu. Hắn nhịn không được nghĩ tới phía trước ở xảy ra chuyện quán ba trước cửa gặp được cái kia bị thương nhạc tay. Hơn nữa, có vừa mới cái kia vào cục cảnh sát chỉ chốc lát sau liền lại thuận lợi ra tới kẻ phạm tội cho bọn. Hắn coi như ví dụ, Caesar cũng tức khắc minh bạch kia mấy cái nhạc tay phía trước không nghĩ báo nguy nguyên nhân. Chờ hừng đông lúc sau, mau rời khỏi thành thị này, Bruce Wayne cũng không còn nói thêm cái gì. Chỉ là lời ít mà ý nhiều cùng Caesar cùng Peter nhàn nhạt nói. Tác giả có lời muốn nói. Cầu đầu phiếu, điểm đi vào lúc sau. Lựa chọn đệ tam lan đang ở đầu phiếu nhất bên phải diễn sinh kênh phi nhân loại cứu vớt thế. Giới phát sóng trực tiếp chung. Câu tuyển lúc sau điểm đánh đầu phiếu liền có thể lạp. Mi, siêu sẹt gạch chéo SP gạch chéo ISSAY gạch chéo index.php. Hết chương.